Chương 1254, bí mật không thể nói. Đệ nhất độc luyến Thu Vũ rất nhanh cho thấy chính mình làm thần tượng kiêm thực lực phái một mặt, đi tới tiểu cô nương bên người, một bả nắm ở nàng bả vai, như vậy có thể chứ huyết quang được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại tỷ, ta có thể không thể xoa bóp mặt của ngươi, mọi người trên nót giọt mồ hôi đều có lớn chừng cái đấu, phải biết, coi như là ta, bình thường ngắt lao tỷ mặt đều muốn trả giá tương đối lớn đại giới, thậm chí là họa sát thân, sẽ bị lao tỷ coi như ra người sofa, ngồi đoạn. Tích xương sống cái này tiểu nha đầu cư nhiên là gan lớn như vậy, nhưng để cho ta không tưởng được là, độc luyến Thu Vũ cư nhiên hảo phóng như vậy, một tay lấy huyết quang tay giơ lên, ha ha, ngón tay cố gắng vón dài, trước đây đạn quá đàn dương cầm sao đàn dương cầm thấp cấp, bất quá vì mộng tưởng, hoang phế mộng tưởng ừ, ta muốn cùng đại tỷ giống nhau. Trở thành sệ vở chi na nhân vật thủ lĩnh huyết quang trong ánh mắt nổi lên tự tin mãnh liệt độc luyến Thu Vũ cười nói, ta tính là gì nhân vật? Thủ lĩnh, nhiều nhất chỉ là em trai lính hầu vừa nói, nàng đem ấm áp ánh mắt chuyển hướng về phía ta ta mặt mo lập tức đỏ, lung tung túi đầu huyết quang thì một châm thấy huyết đạo, ha ha, đại tỷ ngươi có thế để cho không ai bị nổi không phải bình thường túi đầu, có thể thấy được ngươi mới là sệ vở chi na chân chính thủ lĩnh độc luyến Thu Vũ lắc đầu, được. Ta cũng phụ dọ phỉ phỉ nhi cực kỳ xấu tính, cũng túi đầu, ngượng ngùng cùng sắp ra cửa tiểu tức phụ tựa như sau đó, không đợi độc luyến Thu Vũ. Ánh mắt rơi vào tiểu tĩnh trên người, nha đầu kia cũng cực kỳ thức thời vụ túi đầu độc luyến Thu Vũ bất đắc dĩ, ba người các ngươi khiếm biển, xem ta lỏ gặp không phải bóp sưng lên các ngươi đàm tiếu tà tà, huyết quang cùng độc luyến Thu Vũ cùng ảnh. Hơn nữa còn là độc luyến Thu Vũ chủ động đem huyết quang tay đặt ở chính mình cái kia gương mặt tuyệt đẹp bên trên, huyết quang cực kỳ cẩn thận, đều đem mình lợi nhận hai xuống, rất sợ thương tổn đến độc luyến Thu Vũ mặt khoan hay nói, hai cái cao. Gây mà táp lợi mờ mờ đứng chung một chỗ chụp ảnh chung thật đúng là cực kỳ hòa hợp cùng ảnh, không đợi ta nói chuyện, huyết quang liền nắm chặt độc luyến Thu Vũ tay, đại tỷ, ta và ngươi chụp ảnh chung, ta sẽ vẫn bảo tồn ở ta trong máy vi tính. Không biết dùng với còn lại tác dụng gì, cũng sẽ không dựa vào cái này bức chụp ảnh chung nổi danh, ta cũng không răng làm như thế, ngày mai có ta trận đấu, ta sẽ dùng chính mình tốt nhất biểu hiện, đi thực hiện ước mơ của ta độc luyến Thu Vũ nhẹ vỗ về khuôn. Mặt nhỏ nhắn của nàng nói, hảo hảo nỗ lực lên, ba chúng ta đội thực lực rất mạnh, nếu như ngươi đối âm trầm mặc sư tử, áp lực hẳn rất lớn, huyết quang mỉm cười, lộ ra một tia thiếu nữ đặc hữu giảo hoạt, đại tỷ yên tâm. Ta sẽ toàn lực ứng phó lỏ gặp chức vô tình gặp được đến nơi này sao một cô gái, xảy ra như thế một việc sự tình, lỏ gặp phía sau tự nhiên trở thành mọi người đề tài câu chuyện, những thứ này vô lương mở mở tại tuyến thời điểm nhào khốn, lỏ gặp phía sau đang ở trong phòng khách tập. Họp phi pháp, uống lên trà sữa ta tức giận lần lượt bóp khuôn mặt, trách móc, các ngươi bọn người kia muốn tạo phản a, còn không mau đi ngủ kết quả, vừa dứt lời. Độc luyến Thu Vũ một cái xinh đẹp bắt níu lấy một cái tay của ta, ta vừa định phát lực tránh thoát, tiểu tĩnh đã kéo lại ta tay kia. Sau đó, Lạc Lam cùng Phỉ Nhi hai người một người bắt được ta một chân, trực tiếp đem ta ném tới trên ghế salon, ta vừa định la rách cổ họng, phía sau lưng đã bị từng cái xinh đẹp ngồi phía sau chân áp. Thôi ta trong lúc nhất thời nước mắt giàn rủa, ô ô, bọn tỉ muội, ta sai rồi tha ta đây cái mạng nhỏ. Độc luyến Thu Vũ sờ sờ ửng đỏ khuôn mặt. Hung hăng nghiền dưới sống lưng của ta xương, xú tiểu tử, vừa rồi bóp còn rất tàn nhẫn, đau chết lao nương ta chật vật hít thở, tỷ, ngươi không thể tùy tiện cho chính mình trưởng bối, bằng không nhanh già a. Vì vậy, một giây kế tiếp ta cũng cảm giác xương sống của chính mình khả năng cắt đứt, bị ngồi ken kết vang, xú tiểu tử, cho nữa tỷ tỷ ta nói năng ngọt. Sức một cái thử xem tiểu lạt tiêu giả vờ đau lòng dáng vẻ, cho ta bưng tới một ly trà sữa, ca ca thật đáng thương. Đến, uống lúc còn nóng một khẩu ta nghiến răng nghiến lợi, bản thân, nếu như ngươi bị như thế đè nặng, ngươi có thể uống được sao? Tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười xấu xa, hắc hắc, mục đích của ta đạt tới đám này vô lương tiểu yêu tinh nhóm vẫn đem ta đè miệng phun liên hoa, lúc này mới thả ta, ta toàn bộ sủi lơ ở trên ghế salon, chậm nửa ngày, lúc này mới khôi phục lại, ai, từ năm ngoái tháng 10 bắt đầu, ta vẫn quá như vậy dầu sôi lửa bỏng sinh sống. Ta quyết định bắt đầu từ ngày mai, tăng mạnh lưng bắp thịt đúc luyện mờ mờ nhóm từng cái cười đến cười run rẩy hết cả người. Lạc Lam nha đầu kia thái quá, lúc đầu quy mô chính là trong phòng làm việc lớn nhất, ngày hôm nay cư nhiên không có mặc triệu chứng xấu tiểu ra tới. Kết quả cái kia chiến nguy nguy đầy áp nhìn một cái không sót gì ta nổi giận, bóp một cái ở tiểu nha đầu cái cổ, nhai con, xem thật kỹ một chút phòng. Làm việc thất quy đệ 5 cái, ô mai xuyên triệu chứng xấu không cho phép ở trong phòng bên ngoài lắc lư lạc làm nhất thời bưng bít lồng ngực của mình, ngất, trận đấu đánh khí thế ngất trời, khởi về sau liền quên mặc ngươi còn không thấy ngại nói ta kèm chút bóp chết nàng, có nữa một lần, phạt ngươi một ngày không cho phép an phỉ nhi hé miệng cười, nhìn một cái. Tiểu thụ thụ bây giờ chuẩn bị đem chúng ta từng cái kích phá lạc lam lời nói tàn nhẫn. Thôi đi, phỉ nhi tỷ, ngươi những lời này có lỗ. Thủng, ta là muội muội của hắn, ca ca mới sẽ không đánh bại ta đây. Nhiều lắm là tính tỷ tỷ cùng cây ớt tỷ tỷ đánh bại đâu vì vậy. Ta quả đoán mới lòng tay, ngồi đợi lạc lam bi kịch đáng thương lạc lam vì mình không lựa lời nói trả giá nặng nề. Cuộc đời tới nay lần đầu tiên làm ra người sofa đùa giỡn một phen sau đó. Mọi người cũng không có thừa dịp bầu trời tối đen phân tích địch tình, mà là uống cạn sạch mỗi người trong ly trà sữa, trở về phòng giấc ngủ đêm nay, tất cả mọi người khốn cực. Thế cho nên căn bản không có người nào lại đi đùa giỡn người nào, quấy rầy người nào ngày thứ hai, bao quát ta và tiểu lạt tiêu ở bên trong, tất cả mọi người nằm ì, mặc dù nói chúng ta bên này không có phân phối chuyên môn đầu bếp, nhưng là chúng ta trong tủ lạnh nhưng khi nhìn thành hộp nữ trang cho nên những thứ này mở mở vô sỉ làm ổ chăn loại, ở cùng một chỗ ăn một bữa bữa sáng đáng hận là, mấy tên này còn ta đây phòng làm việc duy nhất nam tính gọi tiến đến bưng trà rót nước, tức giận đến ta. Kém chút đem thất quy tê kỳ thực, cái này thất quy thực sự không trọng yếu, trong phòng làm việc, mọi người quan hệ mặc dù ám muội nhưng xưa nay không dính vào, mặc dù thân mật, nhưng xưa nay không quá phận hôn môi, mặc dù hưng phấn. Nhưng xưa nay không tính, là một đám phi thường hài hòa hữu ái nhân sớm một chút là ta nấu ái tâm hoành thánh, không nhiều không ít, chọn nấu 170 cái, bọn người kia cực kỳ có thể ăn cũng rất biết ăn, đáng hận chính là làm sao ăn cũng không giải thịt, có chút vô. Lương mà ta thì không được, ta là cái loại này sau khi ăn xong nhất định phải điên cuồng rèn luyện người, bằng không thể trọng thì sẽ cùng suy khí tựa như tăng lên, cho nên ăn cơm xong ta phải đi rèn luyện tiểu tĩnh cũng rất xấu. Cố ý đi theo ta cùng nhau đúc luyện, ăn mặc 7 phần nhiều màu sắc hố, mặt trên bộ nhất kiện hắc sắc bó sát người lưng, một thân bền chắc mạch tuệ sắc da thịt thấy lòng ta nhảy thêm ta thừa dịp bốn bề vắng lặng, lập tức nhảy tót lên nàng trên máy chạy bộ, một đôi tay. Rất không yên phận đặt ở hông của nàng, miệng thì tại cổ của nàng chỗ suy khí tiểu tinh sang rộng, đại lưu manh, cũng biết ngươi sẽ qua đây khi dễ ta ta hử nhẹ nói, ngươi bớt đi. Ai cho ngươi ăn mặc như thế gợi cảm qua đây câu dẫn ta tiểu tĩnh rất kén chọn hơn nữa ngực ngẩng đầu. Ta thực sự cực kỳ gợi cảm sao ta không nhịn được. Một tay lấy nàng ôm chặt lấy, trực tiếp đem nàng kéo xuống máy chạy bộ. Sau đó, một hưu sau đó sau 5 phút, tiểu tĩnh toàn thân đều là mồ hôi cùng nước miếng, đặc biệt cổ. Vậy đơn giản là trọng thai khu mà ta cũng không tốt gì. Ngày hôm nay tiểu tĩnh cư nhiên lau nhàn nhạt môi son, thế cho nên trên mặt của ta. Trên cổ toàn bộ đều là ai dấu ấn không biết chúng ta bây giờ cuộc sống như thế gọi không gọi tờ là tô. Nói chung, là một loại rất tinh khiết rất dài tình ái tình, không làm mà yêu, không thể nói rõ cao cỡ nào còn. Tuy nhiên lại hết sức căng thẳng, một điểm liền ta tiếp tục làm khí giới đúc luyện, tiểu tĩnh thì xấu xa ngồi ở trên đùi của ta, ca ca. Ngươi gần nhất vì sao như vậy dính ta ta gãi đầu một cái, không biết, chỉ là cảm giác đã trải qua quá nhiều chuyện sau đó. Chúng ta không nên ra đi hơn nữa, gần nhất ngươi có tâm sự, nhưng vẫn cũng không nói, ta bất tiện hỏi ngươi, chỉ có thể ôm ngươi một cái, hôn ngươi một cái, để cho ngươi tâm lý dễ chịu một điểm, để cho ngươi biết ta biết yên lặng khuyên ngươi cái này buổi nói chuyện đổi lấy tiểu tĩnh điên cuồng hôn cùng ôm. Sau đó, ta cảm giác được lồng ngực của mình một hồi ẩm ướt nha đầu. Ngốc, khóc nàng không nói gì, một bên ríu rít nước nở, một bên đấm ngực của ta lặng lặng. Có thể hay không nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không gần nhất cùng Thủy Thúc Thúc không hợp nhau lắm tiểu tĩnh lắc đầu. Kaka, ngươi đừng đoán, chuyện này ở chúng ta rời khỏi thánh chiến phía trước, ta đều sẽ không nói cho ngươi biết chỉ có ở ngươi bị thánh chiến tổn thương thấu sau đó, ta mới có thể nói cho ngươi biết ta không hiểu chút nào, ta bị tổn thương thấu, có ý tứ Kaka, ta đặc biệt không nỡ ngươi, cũng đặc biệt hơn ngươi. Ngươi biết không ngươi vì sao luôn là như vậy nóng bỏng yêu chúng ta ngươi sẽ không sợ bị chúng ta tổn thương chết sao tiểu tĩnh lời nói để cho ta không cách nào tiêu tan. Ta biết của nàng tâm lý nín một cái bí mật rất lớn, một cái không cách nào mở miệng nói cho ta biết bí mật, cực kỳ hiển nhiên. Bí mật này nàng cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, biết vẫn đem bảo lưu đến chúng ta về hưu ngày nào đó, nhưng là, ta vào giờ khắc này lại cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì ta có là một cái rõ đầu rõ đuôi, 100% yêu ta tiểu tĩnh 9 giờ rưỡi, thượng tuyến, lại là một ngày khổ cực mà hạnh phúc môn thủ công, vì chúng ta sau khi về hưu sinh hoạt, chúng ta phấn đấu không ngừng luyện đến 7 giờ rưỡi đêm thời điểm, mọi người dừng tay lại bên trong sống, ở gì hệ gồ trong cung điện đánh mấy trận nội bộ trận đấu nóng người 8 giờ, chúng ta đúng giờ xuất hiện ở Đế Long Thành sân đấu, làm trên màn ảnh lớn đánh ra chúng ta đối thủ thứ nhất. Thời điểm, ta sẽ lòng nở nụ cười đối phương không phải người lạ, mà là nhiều năm người quen cũ, lao bằng hữu đó chính là Thiên Độ.